Tiên ma đồng tu, chương 2484, Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2485, Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ soái kỳ là Minh Vương kỳ 7, tiến công hào là Vong Linh kèn. Thúc chống trận là Quỳ Ngưu đại cổ. Điều binh lệnh phù thì là chính ma các phái, thậm chí nghĩ đã chiếm được huyền thiết lệnh. Về phần số 7 tổ chức 7 mặt ngọc bài. Đó là điều hành nhân gian thủ hộ nhất tộc dùng. Điều động không được những người khác. Không tại cân nhắc liệt kê. Anh nợ em một câu yêu thương. A Hương nói thật đúng là không sai. Hạo kiếp bên trong là tối trọng yếu nhất 4 cái tín vật. Có 3 dạng đều tại trên người của các nàng. Các nàng cái này mấy cái cô nương. Niên kỷ đều rất nhẹ. Lại đã trở thành trận này hạo kiếp mấu chốt nhất nhân vật. Diệp Tiểu Xuyên không biết có 4 cái tuổi trẻ nha đầu ngốc. Đang tại mưu đồ bí mật ăn cướp Huyền Thiên Tông. Hắn bây giờ chủ yếu tâm tư. Đều tại trước mắt trận này đại chiến thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang chờ đợi các phái giúp đỡ trong lúc, có thật nhiều mấu chốt ưng chỉ nhai chiến sự tình hình chiến đấu bị truyền tới đây. Mặt phía nam kỵ binh vẫn còn ở giao chiến. Bạch Sơn tộc trưởng vẫn còn ở phía sau chuẩn bị vải dầu tử. Triệu Tử An cùng Huyễn Ảnh ở giữa quyết đấu. Vẫn còn tiếp tục, hai người tại trên lưng ngựa tới lui lui đánh tới mấy trăm tụ hợp. Thiên đều nhanh sáng. Còn không có phân ra thắng bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, chủ chiến trận ưng chỉ nhai liền tàn khốc nhiều. Thiên giới lục đại trong quân đoàn Khô Lâu quân đoàn. Liền thẳng đứng vách đá đều có thể leo lên đi lên. Hơn nữa, không e ngại hỏa diễm. Xa xa thiên hỏa thú phụ trách áp chế. Khô Lâu quân đoàn thừa cơ leo lên vách đá. Đã có đại lượng Khô Lâu chiến sĩ. Bỏ lên trên ưng chủy nhai công sự phòng ngự. Ưng chủy nhai cửa ải hiểm yếu đại môn một đường công sự. Trải qua một phen huyết chiến. Nhiều chỗ đều đã rơi vào Khô Lâu chiến sĩ chi thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên hỏa thú phun trào hỏa cầu. Đem ưng chủy nhai đốt thành biển lửa. Nham thạch nóng hổi. Nhân gian chiến sĩ căn bản là không cách nào tổ chức hữu hiệu thế công đoạt lại bị địch nhân khống chế phòng tuyến. Hơn 10 vạn thiên hỏa thú là nhân gian cực lớn nguy hiểm. Chỉ cần có những thứ này phóng hỏa cự thú tồn tại. Nhân gian bất luận cái gì cửa ải hiểm yếu cự ải đều bị bọn chúng san thành bình địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất định phải mau chóng tiêu diệt cái này chi hủy diệt quân đoàn. Nếu không ưng chỉ nhai loa khẩu phòng tuyến, đều bị thiên hỏa thú phóng ra hỏa cầu nơi bao bọc. Nhân gian kỵ binh chủ lực, đã điều khiển đi đối phó bạo phong quân đoàn. Còn thừa lại 300-400 vạn khinh kỵ binh dùng để kiềm chế lục đại quân đoàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này khinh kỵ binh nhận được phía trên mệnh lệnh. Cho dù không cách nào đánh chết những thứ này thiên hỏa thú. Cũng phải để thiên hỏa thú yên tĩnh xuống. Không thể để cho những thứ này cự thú tiếp tục phun ra hỏa cầu. Vì vậy, phụ trách kiềm chế kỵ binh, biến thành chủ công, một hồi đại chém giết, lại tại hoang nguyên thượng triển khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Chấn Thiên quân tiên phong tổng chỉ huy, thấy địch nhân đã vượt lên đầu tường. Địch nhân chủ lực đã tụ tập tại mặt phía nam Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong phụ cận. Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong giờ phút này cơ hồ là hai tòa thành trống không. Chỉ có 20-30 vạn người trốn ở dấu binh trong động. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên giới đại quân nóng lòng đánh hạ ưng chủy nhai. Thấy Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong không ai phát động công kích. Cũng liền không có lại để ý tới. Hiện tại Dương Chấn Thiên không thể không tiếp tục lợi dụng cái này hai tòa coi là phòng tuyến bên ngoài ủng thành ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tòa ngọn núi cùng ưng chỉ nhai. là có bí mật mà nói liên tiếp. Dương Chấn Thiên phái ra 100 vạn đại quân, thông qua mật đạo bí mật tiến vào Đoạt Thạch Phong cùng Vọng Phu Lĩnh. Những binh lính này không phải dùng để công kích, mà là đang thời điểm mấu chốt lại xuất hiện. Diệp Tiểu Xuyên không muốn biết Ưng Trùy Nhai tình hình chiến đấu. Kết quả mỗi lần một nén nhang, Tụ Long Phong đều nhận được kỹ càng chiến báo. Nghe được Ưng Trùy Nhai tầng thứ nhất phương hướng hầu như đã bị địch nhân đột phá lúc. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút bi thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quyết định trốn xa một ít. Hắn không nghĩ đang nghe có bao nhiêu vạn nhân gian chiến sĩ lại chết trận. Nhiều ít chỗ phòng ngự phương thức lại bị địch nhân đột phá. Nhiều ít chi đội cảm tử lại xông tới. Nhiều ít mình trần da đen binh sĩ lại vọt vào biển lửa chỉ vì đoạt lại này hơn 10 trượng lớn lên đáng thương trận địa. Nói cho cùng, hắn cuối cùng không phải ý chí sắt đá lưu manh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người hắn muốn tìm, đều liên tiếp đến. Thiên sư đạo tần Phàm Chân, Phiêu Miễu các Dương Diệt Song, Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên, Già Diệp tự giới sắc, Sơn Tuyền tự lục giới, Đông Hải Bồng Lai Lam Thất Vân, Tán Tu Bách Lý Diên. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có rất nhiều mộ danh mà đến. Ví dụ như Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc, Tế Thế Am Được Rồi Không Tiểu Ni, Tích Hương Am Diệu Pháp Tiểu Ni, Tử Vi Phái Lục Trường Phong, Tán Tu Diệp Nhu, Tần Lam Chờ. Những người này đều là một đời tuổi trẻ người nổi bật. Cũng là các phái tinh anh đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều vô số mấy chục người. Tại mặt trời mọc thời điểm, đã tìm được ngồi ở dọc theo quảng trường ôm đầu Diệp Tiểu Xuyên. Dương Thập Cửu nói, chấm, Tiểu Sư Huynh, bọn hắn đến, ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem phương đông. Đó là Ưng Trùy Nhai phương hướng. Khoảng cách 200 đến 300 dặm, chỉ có thể nhìn đến khói đen. Nhìn không tới xinh đẹp chiêu hà. Hắn quay đầu ánh mắt đảo qua mỗi người. Khàn khàn nói. Chư vị đều là ta Diệp Tiểu Xuyên bằng hữu, đều là ta tin qua được người. Ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân vẫn tương đối giảng nghĩa khí. Nói. Ngươi muốn làm gì? Xem cái này trận thế. Sự tình khẳng định không nhỏ. Ngươi nói đi. Chỉ cần có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ bờ mông đứng lên, cũng không nói gì chính mình muốn làm gì, mà chỉ nói, Ưng Trùy Nhai đại chiến cho tới bây giờ. Nhân gian kỵ binh, bộ binh, Nam Cương Thú Kỵ, Bắc Cương Thú Kỵ, Thiên Bức Binh Sĩ, Long Kỵ Quân Đoàn, bọn hắn thương vong vượt qua 700 vạn. Địch Nhân Lục Dực Quân Đoàn thương vong 12 vạn. Bạo Phong Quân Đoàn thương vong 40 vạn. Khô Lâu, Cự Nhân, Cuồng Nhân Tam Đại Quân Đoàn cộng lại thương vong không đến 50 vạn. Trong đó hơn 10 vạn vẫn là hai canh giờ trước cái thanh kia hỏa thiêu. Về phần hủy diệt quân đoàn, hầu như linh thương vong. Hoàng đế cùng hoàng hậu đã rời đi quân sơn. Tiến nhập loa khẩu phòng tuyến tự mình đốc chiến. Nhân gian đánh chính là thảm như vậy. Là vì cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tà thần đã từng nói. Muốn tìm văn minh chi hạnh phúc. Không thể không trải qua văn minh đau khổ khổ. Loại thống khổ này chính là hạo kiếp. Dưới mắt chúng ta liền ở vào hạo kiếp bên trong. Đây là một hồi ngươi không chết chính là ta vong tàn khốc chiến tranh. Chúng ta không có cái khác lựa chọn. Trước mắt đây là một cái cơ hội. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Thiên giới thiên nhân từ trước đến nay cuồng vọng tự ngạo. Đem chúng ta nhân gian sinh linh gọi là con sâu cái kiến. Thế nhưng, thiên nhân lục bộ ở đây cùng chúng ta rằng có nhiều ngày. Cũng không dám động thủ. Đây là vì cái gì? Là bởi vì hắn đám bọn họ biết rõ. Giờ phút này nhân gian đứng trên ưu thế. Bọn hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Nếu như chúng ta tại ưu thế thời điểm không lo cơ quyết đoán. Đợi qua vài năm thời không chi môn một lần nữa mở ra. Thiên giới đại quân liên tục không ngừng tiến vào nhân gian. Khi đó ưu thế của chúng ta đem không còn sót lại chút gì. Nam Cương hơn 10 vạn vu sư cùng cản thi tượng. Là ta điều đến, ta muốn động thủ, nhưng nhân gian bây giờ nhìn tựa như đoàn kết. Kỳ thật bên trong chia rẽ, ta một người không được. Cho dù Nam Cương 10 vạn vu sư cũng không được, ta cũng cần trợ giúp của các ngươi. Ta cũng cần các ngươi sau lưng đại biểu lực lượng trợ giúp. Đạo gia huyền môn, thích gia Phật môn, Tây vực ma môn, hải ngoại tán tu, chỉ có chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể đánh thắng trận này trận chiến. Anh nở em một câu yêu thương. Những môn phái này tinh anh đệ tử sắc mặt vô cùng đặc sắc. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Tiểu Xuyên lá gan đã vậy còn quá đại. Các phái cao tầng đã rõ ràng tỏ vẻ. Quyết chiến tại Thương Vân. Không tại Thất Tinh Sơn. Diệp Tiểu Xuyên cũng dám không tuân theo các phái đại lão mệnh lệnh. Lén đều muốn đối thiên nhân lục bộ chủ lực động thủ. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng vậy à, thiên nhân lục bộ có 18 vạn người. Chỉ bằng vào Diệp Tiểu Xuyên điều động hơn 10 vạn vu sư cản thi tượng. Không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Hy vọng duy nhất, chính là đem chính đạo ma giáo tán tu thậm chí yêu tộc đều liên lụy vào đến. Anh nở em một câu yêu thương. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.